Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, liên tiếp. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn thu Tiểu Hắc, Nhạc Phỉ Phi là trợ, chỉ là tâm niệm vừa động cách làm, không nghĩ tới một cái kiếm thể, một cái cửu u hàn băng thể, lại có quấy phong vân chi thế. Tốt, tiếp tục cố gắng. Hắn vỗ vỗ Tiểu Hắc vai. Vâng, Tiểu Hắc gật đầu, hắn kiếm thể cũng càng thêm thuần túy một chút. Tại cường đại đồng thời, đối với khí cơ cũng càng phát ra mẫn cảm, thật sâu nhận thức đến. Thạch Hạo thực lực sâu không lường được. Nếu như hắn cùng Thạch Hạo giao thủ, khả năng một chiêu tức bại. Cái này khiến hắn chấn kinh, lại tin tưởng không nghi ngờ. Thạch Hạo thần kỳ hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Hai người hàn huyên một hồi, liền riêng phần mình trở lại. Thạch Hạo chiến đấu đã kết thúc, cho nên hắn lần nữa hướng học viện đưa ra xin mời. Muốn nhập nguyên tố địa quật. Ngày thứ hai, hắn đi quan sát hai học viện lớn chú Vương Đình chiến đấu. Lần này, Thiên Cung học viện không thể sáng tạo kỳ tích. Bị Lăng Thiên học viện một người đánh xuyên qua, cho thấy Lăng Thiên học viện tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Ngày nọ buổi chiều, Thạch Hạo cũng nhận được học viện trả lời, đồng ý hắn tiến vào nguyên tố địa quật. Hắn lập tức xuất động, vừa giết này lại là mấy tháng, sau đó trở về học viện, hối đoái điểm cống hiến, tiến thái hư giới tu luyện, hay là kém một chút. Một lần nữa mà nói, ta hẳn là có thể tu đến thập tướng viên mãn. Thạch Hạo dự định lại tiến nguyên tố địa quật. Có thể Lăng Thiên học viện thế mà người đến. Lần này hết thảy tới 5 cái. Hay là do Tống Thái Ninh cùng Vương Ảnh dẫn đội. Nhưng ba người khác đều là quan tự tại học viên. Bọn hắn là tới khiêu chiến Thạch Hạo. Mặc dù trước đó luận bàn lấy Lăng Thiên học viện 2 thắng 1 thua tổng thành tích kết thúc. Có thể tại Lăng Thiên học viện tới nói, thua một cái trận nhỏ đều là chỗ bẩn. Huống chi là thua một cái trận lớn. Cho nên, mặt mũi này là nhất định phải đòi lại. Đối mặt Lăng Thiên học viện yêu cầu như vậy, Thiên Cung học viện cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao cũng là bọn hắn trước yêu cầu so tài nói. Bây giờ người ta cũng muốn đến một chút, mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhằm vào Thạch Hạo một người. Có thể có qua có lại, chỉ có thể đáp ứng. Đương nhiên, đối thủ chỉ có Thạch Hạo một cái, Lăng Thiên học viện lại là đến đòi về mặt mũi. Đó là đương nhiên không có khả năng ba người cùng tiến lên vây đánh Thạch Hạo. Ồ, Thạch Hạo nhận được học viện thông chi, vội vàng nói. Vậy, ta xuống nguyên tố địa quật xin mời có thể cùng một chỗ phê. Ta ngày mai liền đi cùng bọn hắn đánh. Dù sao rất nhanh, đánh xong cũng không chậm trễ ta xuống địa quật. Cái này khiến đến thông báo lão sư nghe được nhé. Giang, ngươi đây là cỡ nào tự tin a? Thế mà cho rằng Lăng Thiên học viện phái tới cao thủ không chịu được một kích như vậy. Được chưa, có tự tin là chuyện tốt. Nguyên bản học viện còn muốn cho Thạch Hạo nhiều mấy ngày thời gian thích ứng một chút. Dù sao hắn vừa mới từ trong thái hư giới đi ra. Có thể Thạch Hạo lại là hoàn toàn không để ý. Khăng khăng đem luận bàn ổn định ở ngày thứ hai. Nói giỡn, thời gian của hắn rất quý giá. Ngày thứ hai, sân đấu võ. Bởi vì đây là một lần nhỏ luận bàn. Hai bên học viện đều không có gióng trống khua chiêng. Thậm chí còn cố ý thanh tràng. Cũng chỉ có Thạch Hạo cùng Lăng Thiên học viện ba người hạ tràng. Thạch Hạo cái thứ nhất mở miệng. Ta vội vàng muốn đi nguyên tố địa quật. Thời gian quý giá, cho nên nói nhảm cũng không cần nói. Còn có, cũng đừng từng cái lên. Ba người các ngươi cùng đi đi. Cái này, quá phách lối a. Lăng Thiên học viện ba người đều là phẫn nộ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là đồng duệ, Lâm Nghệ có thể so sao? Bọn hắn ngạo nghễ, hoàn toàn khinh thường liên thủ. Thạch Hạo thở dài, nói không cần lãng phí thời gian của hắn. vì cái gì còn muốn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải đâu. Đành phải hắn tới, Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về kia ba người phóng đi, trong một quyền vung ra, lực quyền đem ba người toàn bộ bao trùm đi vào. Ba người kia đều là giận dữ, võ giả xuất thủ sẽ tận lực đem kinh lực ngưng tụ tại một cái đốt. Dạng này mới có thể phát huy ra lớn nhất lực sát thương. Có thể Thạch Hạo ngược lại tốt, đi ngược lại con đường cũ, đồng thời công kích ba người bọn hắn, lực lượng kia sẽ cỡ nào phân tán, còn có thể có cái gì uy lực. Bọn hắn khinh thường xuất thủ, nghênh kích Thạch Hạo, bành, chỉ gặp ba đạo nhân ảnh như là như diều đứt dây. Ở trên bầu trời vũ động, Thạch Hạo nhìn cũng không có lại nhìn, trực tiếp hướng về La Kim nhìn lại. Viện trưởng, ta xin mời đâu? La Kim khóe miệng co giật một chút. Hắn biết Thạch Hạo chiến lực kỳ mãnh liệt, trước đó thậm chí đánh bại qua Lục Vương, nhưng theo sau đó suy đoán, Thạch Hạo hẳn là dùng một loại bí thuật, chỉ có thể như thế bộc phát một chút mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Hạo một kích liền đem Lăng Thiên Học Viện ba tên thiên tài đánh bay. Cái này chiến lực thật sự là khủng bố. Phải biết, Lăng Thiên Học Viện khí phách hiên ngang chạy tới, cũng không phải vì lại cho bại một lần, mà là muốn thắng thủ thắng lợi. Xuất động học viên khẳng định từng cái đều là thiên tài trong thiên tài. Kết quả đây, được, cầm đi đi. La Kim rất sung sướng xuất ra trả lời văn thư, ném cho Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, vội vàng rời đi. Mà lúc này, Lăng Thiên Học Viện ba người kia vẫn nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tống Thái Ninh cùng Vương Ảnh hai mặt nhìn nhau, lại là nhìn nhau không nói gì. Có thể nói cái gì? Thực lực sai biệt quá lớn, chỉ có thể xin mời Thạch Trạch ra tay. Thạch Hạo lại đi nguyên tố địa quật dạo qua một vòng. Nơi này thật sự là bảo địa. Nguyên tố chi hạch đã có thể làm cho Thạch Hạo nhanh chóng tăng lên lực lượng. Hối đoái thành điểm cống hiến cũng có thể để hắn tiến vào thái hư giới, lấy tốc độ gấp 10 lần tu luyện. Lần này trở về, hắn có đầy đủ nắm chắc có thể đạt tới thập tướng đỉnh phong. Vừa trở về, hắn liền một đầu đâm vào thái hư giới. Gần nửa tháng về sau, hắn liền xuất quan, thập tướng viên mãn. Tốt, có thể nếm thử thập tướng hợp nhất. Bất quá, Lăng Thiên Học Viện lại phái người tới, còn muốn cùng Thạch Hạo luận bàn. Lần này Thạch Hạo liền mặc xác, ngươi tới ta đi. Trước đó Thiên Cung Học Viện khiêu chiến trước đây, vậy về sau Lăng Thiên Học Viện khiêu chiến ở phía sau, hắn cũng không ngại lại ra tay một lần. Có thể các ngươi xong chưa? Hắn không để ý tới, chỉ là bế quan tu luyện. Không có cách, Lăng Thiên Học Viện nhưng không cam tâm cứ thế mà đi. Lại không thể đem Thạch Hạo từ trạng thái bế quan lôi ra đến. Dù sao quấy rầy người khác tu luyện thế nhưng là tội lỗi lớn, sẽ kết xuống thâm cừu. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Thạch Hạo trong tay còn nắm thật nhiều điểm cống hiến. Hắn một hồi tiến vào trong thái hư giới minh tưởng, một hồi lại đi ra tiến hành thí nghiệm. Chỉ có lý luận mà không có thực tiễn tự nhiên là không được. Nhưng mà, thập tướng hợp nhất muốn so trong tưởng tượng khó hơn nhiều. Trước đó Thạch Hạo liền gặp qua cửu tướng hợp nhất pháp tướng, uy lực xác thực xa so với chín đạo đơn nhất pháp tướng đều xuất hiện tới lớn. Cho nên, thập tướng hợp nhất là phải làm chi lộ. Thế nhưng là, mỗi một đạo pháp tướng đều là độc lập cá thể, có mãnh liệt tính chất biệt lập. Hai hợp một đều là vô cùng khó khăn, huống chi là thập hợp một. Mà lại, Thạch Hạo trước đó nhìn thấy cái gọi là cửu tướng hợp nhất kỳ thật cũng không phải thật sự là dung hợp một thể, mà là lắp ráp, hợp lại, trên bản chất hay là từng cái cá thể đơn độc. Cái này hoàn toàn không có tham khảo giá trị. Thạch Hạo không ngừng mà nếm thử, lại chỉ là không ngừng mà thu hoạch thất bại. Làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ thập tướng hợp nhất là không thực tế? Bởi vì thập tướng đã phá vỡ cực hạn, cho nên hắn chỉ có thể trùng kích chú Vương Đình. Không, Thạch Hạo lắc đầu, hắn người này 10 phần cố chấp, đã có càng mạnh lựa chọn, hắn tuyệt không chấp nhận. Đột nhiên, hắn dâng lên một cái ý nghĩ to gan, để chính hắn cũng vì đó chấn kinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.